Nữ cặn bã đột kích vương gia chạy mau. Chương 193 chân tướng nổi lên mặt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Hoàng đang vậy van cầu bà nói thân thế của ta với ta, van cầu bà. Chưa bao giờ có một khắc giống như vậy, có thể khiến cảm xúc nàng kích động, rốt cục hy vọng sắp tan biến của bản thân lại lần nữa nhen nhóm lên rồi. Ngươi muốn biết cái gì? Lão nhân nhi xoay người, ngồi xuống trên chiếc ghế, nhàn nhạt mở miệng chất vấn ra tiếng. Ta muốn biết toàn bộ thân thế của ta, phụ mẫu của ta là ai? Còn có khối ngọc tím trên người ta từ đâu mà đến? Kể cả bà là ai, làm sao có thể biết toàn bộ, vì sao năm đó bà lại không tìm ta về? Lệ Ảnh Yên kích động tiến lên, hỏi ra miệng tất cả vấn đề cấp bách muốn biết. Nghe được Lệ Ảnh Yên khẩn cấp muốn biết hết thảy, lão nhân nhi ai oán thở dài. Ai, đây hết thảy đều là tội nghiệt. Nói xong, lão nhân nhi liền không khỏi từ từ thở dài. Nhớ lại những việc trải qua như là mạch nước ngầm mãnh liệt trực tiếp hiện ra trong suy nghĩ của mình, lão nhân nhi trở nên lắp bắp. Năm đó, quốc quân An Nam Quốc và Hoàng hậu Nương Nương đã xảy ra chuyện không nên phát sinh. Ta biết, nghe lão nhân nhi nói đến câu này, Lệ Ảnh Yên trực tiếp báo cho biết nàng biết chuyện này, nhưng so sánh tương đối, nàng càng muốn biết phụ thân của nàng là ai. Đây mới là trọng điểm. Ngươi, sao ngươi có thể biết được? Đối với việc Lệ Ảnh Yên biết được chuyện này, lão nhân nhi có chút khiếp sợ. Nhưng nghĩ lại tiểu cô nương này xuống núi lâu như vậy cũng không hẳn là không thể biết chuyện này. Vậy ngươi đến nói với ta, ngươi còn biết chuyện gì? Lần này ngược lại, đổi thành lão nhân nhi đến chất vấn Lệ Ảnh Yên. Ta chỉ biết là khối ngọc tím trên người ta là vật đính ước Hoàng thượng Bắc Minh Quốc tặng cho Hoàng hậu. Nói xong, Lệ Ảnh Yên lấy ra khối ngọc tím đeo ở cổ mình, nhẹ nhàng nắm chặt ở trong tay, tiếp đó lại lần nữa từ từ thốt ra. Còn có chính là năm đó Hoàng hậu Hứa Di và Hoàng thượng An Nam Quốc đã xảy ra quan hệ, sinh ra một nữ nhi. Đứa bé gái này bị đưa ra khỏi cung, mà bé gái này chính là ta. Sau này, Hoàng thượng biết chuyện cầu thả của Hoàng hậu và quốc quân An Nam Quốc liền đẩy Hoàng hậu vào lãnh cung, trải qua cuộc sống không phải của người. Sau đó nữa là quốc quân An Nam Quốc vì mỹ nhân thảo phạt Bắc Minh, không tiếc huyết tẩy tàn sát hàng loạt dân trong thành, nhưng Hoàng thượng vẫn ép Hoàng hậu uống rượu độc, cuối cùng hai người đều chết bởi rượu độc. Sau khi nghe Lệ Ảnh Yên nói xong, lão nhân nhi thở dài lắc đầu. Huyết vũ tinh phong năm đó lại lần nữa tràn tới, như là con muỗi giày vò người, hung hăng cắn xé toàn bộ lý trí của lão nhân nhi. Vậy ngươi có biết hay không, năm đó, Hoàng hậu từng sảy thai. Này, ta biết, nhưng mà đứa nhỏ trong bụng vẫn còn sống. Không đúng, tiếng nói rét run của lão nhân nhi bỗng chốc đình chỉ lời nói của Lệ Ảnh Yên. Mà nghe câu đó, Lệ Ảnh Yên cũng ngẩn ra, tiếp đó cảm xúc trở nên kịch liệt phập phồng. Không đúng, vậy là sao, phiền toái bà nói với ta, nói toàn bộ với ta. Chấm, Lệ Ảnh Yên sốt ruột đến chảy ra nước mắt, nàng thật sự rất kích động, ý tứ trong lời nói của lão nhân nhi này chính là trong đó còn có thêm một phen ẩn tình khác. Ngươi biết ta là ai không? Nghe được lão nhân nhi chất vấn, Lệ Ảnh Yên theo trực giác lắc đầu, nàng quả thật không biết, nhưng trực giác nàng cho rằng, lão nhân nhi trước mắt nhất định là người trong cung, hơn nữa còn là người bên cạnh hoàng hậu, loại cảm giác này rất mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta vốn là bà vú bên cạnh hoàng hậu, ta nhìn hoàng hậu lớn lên. Quả nhiên, bà ta thật là người gần bên cạnh mẫu thân nhất, nếu không sao hoàng hậu có thể yên tâm giao mình cho bà ta chứ. Bà vú, bà tới nói với ta, vậy, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nếu ta nói ngươi không có cha, ngươi tin không? Không có cha, làm sao có thể, nếu không có cha, vậy nàng đến trên đời này như thế nào? Ta không tin, nhưng bà vú, bà đã có thể hỏi ta như vậy, ta nghĩ bà hỏi ta như vậy nhất định có lý do, xin bà nói với ta cha ta ông ấy. Ngươi thật sự không có cha, ngươi là kết quả đám thị vệ cường bạo hoàng hậu. Cái gì, Lệ Ảnh Yên khó có thể tin che miệng kinh hãi, nàng. Nàng lại có thể là kết quả lưu lại sau khi mẫu thân bị người cường bạo, vậy nói cách khác trong xương của mình chảy xuôi đều là máu hạ tiện rồi. Tại sao có thể như vậy? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bà vú, nước mắt im hơi lặng tiếng chảy xuống, giờ khắc này, Lệ Ảnh Yên cảm nhận được đáng buồn chưa bao giờ có. Bẩn, rất bẩn, năm đó quốc quân An Nam và hoàng hậu phát sinh chuyện không nên phát sinh, hoàng hậu quả thật đã có thai, nhưng mà bị bạn hữu tốt của hoàng thượng. Liêu Chiêm Hạo Liêu công tử phát hiện, ông ta liền tìm thuốc phá thai, trừ bỏ đứa nhỏ trong bụng hoàng hậu. Người nhất định nghe được rằng, hoàng hậu không mất đứa bé đúng không? Bà vú nâng mặt xấu xí lên, dùng con ngươi hẹp dài chất vấn Lệ Ảnh Yên. Biết việc này không có gì tốt để giấu giếm, liền lẳng lặng gật gật đầu. À, quả nhiên năm đó gây ra nhiều chuyện xấu như vậy. Bà Vú cười nhạo một tiếng, khinh thường hừ lạnh xẹt qua khóe môi. Bà Vú, bà nói tiếp đi. Hoàng hậu sinh non, chuyện như vậy, sao hoàng thượng có thể không biết, chờ sau khi hoàng thượng biết, không để ý khi đó hoàng hậu còn đang ở cữ, thân mình có thể đủ sức không, phái mười mấy thị vệ cường ngạnh làm bẩn hoàng hậu. Ai, xúc sinh, bởi vậy, hoàng hậu lại có thai. Bà Vú bóp tay tức giận mắng hành động cầm thú của Lệ Hùng Phong. Bởi vì hoàng thượng này bị phế gốc rễ, ông ta liền không thể giao hợp nên phái thủ hạ cường ngạnh tàn phá hoàng hậu. Vậy còn chưa xong, ông ta còn nhốt hoàng hậu vào lãnh cung, để hoàng hậu trải qua cuộc sống không phải của con người. Nếu không phải năm đó ta dốc lòng chăm sóc, hoàng hậu nhất định là vẫn sinh non. Đợi đến khi hoàng hậu sinh đứa bé trong bụng ra, liền lệnh ta đưa ra ngoài cung ngay trong đêm, lấy tính cách thô bạo của Lệ Hùng Phong, nhất định sẽ giết chết đứa nhỏ từ trong tã lót. Mà đứa nhỏ này được ta đưa đến miếu hoàng thành, ta cho Tĩnh Huệ sư thái 500 lượng hoàng kim, bảo bà ta chăm sóc đứa nhỏ này. Ai biết được sau khi ta hồi cung, hoàng thượng vẫn phát hiện manh mối, không chỉ giết hoàng hậu còn nghiêm hình bức cung ta. Mà miệng ta kín đến không kẽ hở, Lệ Hùng Phong. Xúc sinh kia, liền cường ngạnh, hủy dung ta, chấm, nói xong, bà Vú rơi lệ không ngừng, nghĩ đến một khối lớn gồ ghề trên mặt mình, vết thương trong lòng liền đột nhiên xé tan. Mà Lệ Ảnh Yên nghe được bà Vú nói như vậy, trong lòng thẫn thờ, mơ hồ có thể cảm nhận được tâm mình đang nhỏ máu. Hóa ra mẫu thân hồng nhan họa thủy của mình cuối cùng náo loạn thành kết cục thật đáng buồn này. Bà Vú, bà nói, đứa trẻ đó chính là ta, đúng không? Giọng nói Lệ Ảnh Yên khàn khàn, gần như đã nói không nên lời như vậy, cố gắng giữ vững toàn bộ lý trí, nhưng nếu không có người, nàng nhất định sẽ không cần để ý lớn tiếng khóc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiện tại không thể, nàng còn không biết rõ nguyên nhân hậu quả chuyện này, cho nên nàng không thể khóc, không thể. Đúng vậy, đứa nhỏ mệnh khổ kia chính là ngươi. Năm đó, phát sinh chuyện như vậy truyền đến An Nam quốc, sau khi quốc quân Tiêu Hạo Thiên biết được không tiếc vì hoàng hậu, chỉ huy Bắc phạt, huyết nhiễm tàn sát hàng loạt dân trong thành. Nhưng chung quy, hắn vẫn đã tới chậm một bước hoàng hậu. Nó vẫn bị Lệ Hùng Phong bắt uống rượu độc bỏ mình. Mà lúc ấy ta cũng bởi vì chiến loạn mà lưu lạc lênh đênh, sau khi ra khỏi cung ta cũng không biết nơi nào là nơi nào, chịu thật nhiều khổ. Trải qua 10 năm ta tìm được miếu hoàng thành, nhưng bị cho hay ngươi đã xuống núi, mà ta khi đó bị hủy dung, đám sư miếu hoàng thành không nhận ra ta, không chịu báo cho ta biết phương hướng đi của ngươi. Ta liền xây phòng ở dưới chân núi. Có thời gian ta liền đi miếu hoàng thành nhìn xem ngươi đã trở lại hay chưa. Nhưng đã sắp 10 năm ta vẫn không có nhìn thấy ngươi, ta cho là ngươi đã chết. Bà Vú khóc nghẹn, mặc kệ thế nào, coi như bà không làm thất vọng hoàng hậu hứa gì đã chết. Bà trung tâm hộ chủ, vẫn đã tìm được đứa nhỏ của hoàng hậu. Nhưng bà Vú, khối ngọc tím trên người ta lại là xảy ra chuyện gì? Nàng từng nghe Liêu Chiêm Hạo nói qua, khối ngọc thạch này là tín vật định tình hoàng thượng cho hoàng hậu, nhưng không biết vì sao lại thành tín vật của Tiêu Hạo Thiên và mẫu thân của mình. Vốn ngọc thạch này là tín vật định tình của hoàng thượng và hoàng hậu, nhưng hoàng hậu và Tiêu Hạo Thiên từng ước định đứa nhỏ của bọn họ liền lấy khối ngọc thạch này làm tín vật. Nhưng đứa nhỏ kia đã sanh non, vậy ngọc thạch không chỗ lưu lại, liền đặt lên trên người ngươi, chỉ vì có một ngày Tiêu Hạo Thiên có thể thay thế hoàng hậu chiếu cố ngươi, nhưng vì không để Tiêu Hạo Thiên hiểu lầm ngươi là đứa nhỏ giữa bọn họ, hoàng hậu lệnh ta khắc ra một chữ. Lệ, ở trên ngọc thạch hoàng hậu thấy bộ dáng ngươi rất là đẹp mắt, liền lấy hai chữ. Ảnh Yên, làm tên, cho nên, năm đó lúc ngươi bị ôm đến miếu hoàng thành ta liền nói cho sư thái, ngươi tên là... Lệ Ảnh Yên, thấy toàn bộ đều có thể nói rõ thuận lý thành chương, cuối cùng tảng đá lớn treo trong lòng Lệ Ảnh Yên cũng rơi xuống đất, nhưng vẫn có rất nhiều không hiểu. Lại nói năm đó không phải Liêu Chiêm Hạo cũng yêu khắc sâu mẫu thân của mình ư, sao có thể lại để bà ấy bị Lệ Hùng Phong ô nhục. Bà Vú, năm đó lúc mẹ ta chịu lăng nhục Liêu Chiêm Hạo không có ở đó sao? Lệ Ảnh Yên nghĩ rằng, nếu năm đó ông ta ở đấy, mẫu thân mình cũng không đến mức bi thảm như vậy đi. Liêu công tử, sau khi ông ta khiến hoàng hậu sảy thai, lòng mang áy náy liền đi xa tha hương, chờ một năm sau ông ta trở về, hoàng hậu đã sinh hạ được ngươi, ông ta chỉ nghe được ngươi là đứa nhỏ của Tiêu Hạo Thiên và hoàng hậu, vì thế ông ta còn chủ động xin đi giết giặc thảo phạt An Nam. Cách chương.